chân chối nhìn một màn này, nhìn Mạnh Hạo cường hãn và kinh khủng, nhìn Đại Lục Sơn Hải chủ chật vật, nhìn phân thân tiên đạo tôn dị tộc kia thê thảm. Cũng đúng vào lúc này, vô số chiếc vảy pháp bào của phân thân tiên đạo tôn dị tộc kia đồng loạt truyền ra tiếng răng rắc, trực tiếp hóa thành tro bụi. Mà hai hạt châu của Đại Lục Sơn Hải chủ thời khắc này cũng truyền đến tiếng bụp, trở thành một bột phấn màu đỏ, tiêu tán ở xung quanh. Lục Nguyên Đạo Tôn, tâm thần Đại Lục Sơn Hải chủ nổ vang. Thời khắc này hắn hoàn toàn quên mất thương thế của bản thân, quên mất việc pháp bảo vỡ nát. Ở trong đầu hắn nhấc lên sóng gió ngập trời trước giờ chưa từng có, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo. Hắn không thể tưởng tượng nổi, ngoại trừ Lục Nguyên Đạo Tôn ra, còn có tu sĩ nào khác có thể có khí thế kinh người như vậy. Thân thể hắn không ngừng run rẩy, lời của mình vừa ra khỏi miệng, lập tức lúc này lại lấy được một vị đạo tôn lục nguyên khác. Điều này không có khả năng. Không có khả năng. Sơn hải giới bị phong ấn, địa tạng là bởi vì lực lượng luân hồi mới tránh khỏi phong ấn. Ngoại trừ hắn ra, không còn ai có thể đột phá được phong ấn. Ở bên cạnh, phần thần tiên đạo tôn dị tộc kia thời khắc này cũng đang run rẩy, nhìn Mạnh Hạo, ánh mắt lộ ra kinh kỵ mãnh liệt, thậm chí thầm so sánh, cho dù là bản thể của mình ở chỗ này, chỉ sợ cũng không thể nắm chắc giết chết được Mạnh Hạo. Sự cường hãn đối phương đã vượt qua khỏi tưởng tượng quán, so với lần gặp ở núi thứ bảy, không ngờ còn phải kinh khủng hơn gấp 10 lần. Điều này không thể nào. Trong khi ba người còn đang hoảng sợ, thì đột nhiên sắc mặt Mạnh Hạo hơi tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi này không phải là viễn bị thương, mà là thần minh đệ thất khô trong cơ thể đã tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất, lúc nào cũng có thể kết thúc. Mà một khi kết thúc, thân thể hắn ta sẽ tiến vào đạo tôn lục nguyên. Vừa rồi hắn ta ra tay động tác động đến lực lượng thân thể, khiến cho thần minh thất khô dường như là thừa cơ bạo phát. Nhưng Mạnh Hạo không thèm để ý chút nào. Thân thể hắn vô cùng mạnh mẽ, cho dù lúc này đang giao chiến với người khác cũng đủ để chấn áp, khiến cho lực lượng dập tắt hồn đăng thứ sáu không thể làm nên chuyện gì. Mạnh Mỗ vẫn chưa phải đạo tôn. Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng. Hắn vừa dứt lời, ánh mắt của phân thân tên đạo tôn dị tộc kia nhoáng lên một cái. Trong người hắn có thương thế, cưỡng ép ra tay đã bị thương. Chúng ta tiếp tục đánh tới, ép cho thương thế quán trở nên nặng hơn. Hôm nay hắn nhất định phải chết. Tên đệ Lục Sơn Hải Trù vốn đang hoảng sợ tuyệt vọng, mất đi chiến ý. Nhưng mà khi thấy được Mạnh Hạo phun ra máu tươi, ánh mắt lại lóe lên, giống như hy vọng được thắp sáng. Thời khắc này hắn không một chút nào chậm trễ, lóe lên một cái, lần nữa đánh về phía Mạnh Hạo. Trong quầng sáng, vị trung niên áo bào tím đệ ngũ sơn hải trù, thời khắc này gầm nhẹ, muốn phá vỡ quầng sáng, đi ra trợ giúp Mạnh Hạo. Nhưng mà vào lúc này, khóe miệng của Mạnh Hạo lộ ra một nụ cười lạnh. Thân thể không tiến, không lùi mà tiến, bước ra một bước, đã lập tức xuất hiện ở trước phần thân tiên đạo tôn dị tộc kia. Tay phải hắn nâng lên, đấm thẳng xuống một quyền. Ầm một tiếng, diệt sinh quyền trực tiếp hút hết tất cả sinh cơ xung quanh đánh ra. Phần thân tiên đạo tôn dị tộc kia phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể gần như đã tan vỡ, lập tức bị chấn bay về phía sau. Mạnh Hạo liếm môi một cái, cảm nhận được thần minh thất khô trong cơ thể. Vì mình tự mình vận dụng lực lượng thân thể mà lúc này lần nữa sôi trào, nhưng Mạnh Hạo lại một lần nữa áp chế, chỉ còn lại một tia. Kết thúc rồi. Mạnh Hạo cười ha ha một tràng, rồi xoay người lóe lên, xuất hiện trước mặt lão già đã từng là đệ Lục Sơn Hải chủ kia. Lão già này biến sắc, đồng tử co rụt lại, không kịp thi triển thần thông, thậm chí còn không kịp lui về phía sau, lập tức hắn cắn mạnh đầu lưỡi, phun ra máu tươi. Máu tươi của hắn tạo thành một màn xương máu không giữa không trung, ở bên trong hiển hóa ra vô số oan hồn gào thét xông về phía Mạnh Hạo. Nhưng theo nắm đấm của Mạnh Hạo lại dường như là đi theo một chiều không gian khác, mang theo khí tức nhập ma xuyên thấu qua, đánh thẳng tới trước mặt đệ Lục Sơn Hải Chủ. Một quyền đánh xuống, thiên địa băng diệt. Thân thể đệ Lục Sơn Hải Chủ

lực phủ ngũ tạng như là chủ tinh, tự thành một vòng tuần hoàn. Như thế, thiên địa diệt hắn cũng không diệt. Như thế thiên địa khô héo thì hắn cũng sẽ không có khô héo. Tiến vào lục nguyên, sống cùng đất trời. Tiến vào đạo tôn, không có gì sánh kịp. Mạnh Hạo không dừng lại quá lâu ở đại ngũ sơn hải giới, lại nhoáng lên một cái, lại tiến vào hư không, đi tới đệ tứ sơn hải. Di chuyển trong hư không, tâm tình Mạnh Hạo không ngừng bồi hồi. Rốt cục hắn cũng sắp tới được đệ tứ sơn hải. Rốt cục hắn cũng có thể lần nữa được thấy Hứa Thanh. Nhớ lại từ khi hắn rời khỏi đệ cửu sơn hải, không ngờ đoạn đường này lại xa xôi như vậy. Chiến tranh, rồi đệ nhất thiên phủ xuống, rồi sơn hải giới đại chiến. Song hắn đại cũng cảm thấy đoạn đường này rất gần. Với lực lượng thân thể hiện tại của hắn ta, thì việc đi qua đi lại chín núi lớn của sơn hải giới cũng như là trong nhà mình vậy. Hứa Thanh, ta tới đây. Mạnh Hạo vừa lẩm bẩm vừa cất bước, xuyên qua vách ngăn hư vô, tiến vào đệ tứ sơn hải giới. Đệ tứ sơn hải giới nằm trong tay Sơn Hải Luân Hồi. Tất cả những người tử vong tại sơn hải giới đều sẽ nhập vào Hoàng Tuyền, hóa thành một phần của dòng sông Luân Hồi, đi tới đệ tứ sơn hải giới này. Ở nơi đây, những linh hồn sẽ trải qua Luân Hồi, tìm nơi trốn mới. Đối với đệ tứ sơn hải, ở trên khắp sơn hải giới có rất nhiều thần thoại và truyền thuyết về nơi này. Nơi này vô cùng thần bí, có quá nhiều điều mà người ta không biết. Nơi này còn có một cường giả đỉnh phong của sơn hải giới, kỳ danh người đó là Địa Tạng. Hắn là chủ nhân đệ tứ sơn hải, nắm địa phủ ở trong tay, nắm luân hồi ở trong tay. Cho dù là trong số các sơn hải chủ, địa vị quán cũng là chí cao vô thượng, bởi vì nắm giữ yếu tố sinh mạng của sơn hải giới. Là một giới trọng yếu giúp sơn hải giới duy trì tuần hoàn. Đây cũng lần đầu tiên Mạnh Hạo tiến vào đệ tứ sơn hải. Trong nháy mắt khi vừa mới tiến vào, hắn lập tức cảm nhận được ở nơi này tồn tại một cỗ tử khí mơ hồ, nhưng lại rất tinh thuần. Hay nói một cách khác, đây không phải tử khí, mà là âm khí. Vừa mới nhìn qua hết thảy mọi thứ đều không có gì bất đồng cùng nơi khác. Bầu trời, không gian cũng đều là như vậy. Nhưng mà nếu cẩn thận quan sát kỹ, sẽ thấy thế giới này là màu xám cho. Mạnh Hạo im lặng tản ra thần thức. Trong chớp mắt đã bao trùm toàn bộ đệ tứ sơn hải. Nhưng lại có một khu vực khi thần thức hắn đến gần, lập tức liền có hai luồng ý chí va chạm nhau, truyền ra thần niệm với hắn. Người chính là Mạnh Hạo. Mạnh đạo hữu, tên dị tộc này lão phố có thể trấn áp được. Chỗ chiến trường kia chính là nơi Địa Tạng cùng với chủ tể dị tộc giao chiến. Khi thần thức Mạnh Hạo tiến vào gần, lập tức liền dẫn hai vị này làm ra phản ứng bất đồng với nhau. Tên chủ tể dị tộc kia hiện ra sát cơ ngập trời, muốn thoát ra mà tiêu diệt Mạnh Hạo. Mà Địa Tạng thì lại cưỡng ép kiềm chế hắn. Hơn nữa trong lời nói mang theo vẻ trầm ổn, cũng có đại biểu cho sự tự tin. Mạnh Hạo mỉm cười. Chiến tranh phủ xuống, sẽ có nhân tài xuất hiện như là trăm hoa đua nở, mà không phải là một người nào đó. Một người rất khó có thể thay đổi chiến cuộc, thường thường đều là một đội quân tập hợp nhiều người làm nên. Mạnh Hạo hướng về phía Địa Tạng đang giao chiến cùng với chủ tể dị tộc, ôm quyền cúi đầu. Sau đó thần thức hắn truyền tới chiến trường nơi tu sĩ đệ tứ sơn hải đang giao chiến cùng với dị tộc. Nơi đó có 1.000.000 tên dị tộc, có 1.000.000 tên tu sĩ đệ tứ sơn hải đang triển khai một cuộc chiến đấu khốc liệt tuyệt thế. Mạnh Hạo thấy được Hứa Thanh trong đám người, dưới tầng tầng bảo vệ, nàng không bị thương tổn một chút nào. Ngược lại theo từng đạo mệnh lệnh của nàng ban ra, tu sĩ đệ tứ sơn hải đang dần dần chiếm được ưu thế. Mạnh Hạo say đắm nhìn Hứa Thanh. Ở trên chiến trường, cách Mạnh Hạo rất xa, giờ khắc này Hứa Thanh dường như có linh cảm vô hình nào đó, lập tức ngẩng đầu. Phía xa xa, dường như cùng ánh mắt Mạnh Hạo hòa tan cùng một chỗ. Giờ khắc này, trái tim Mạnh Hạo đang rung động không yên. Hắn ngắm nhìn Hứa Thanh,

À, chắc Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Rất là muộn rồi, xin phép đi ngủ sớm. Cũng không phải là sớm, 12 giờ đêm rồi. Ok, chào mọi người và hẹn mọi người vào ngày mai nhé.